Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1533, nghi là cố nhân. Vài lần vuốt ve an ủi về sau, Milan quân lính tan rã, nằm ở tôn sách ở ngực không muốn nhúc nhích, nàng mồ hôi tuôn như nước, mùi thơm cơ thể càng thêm nồng đậm, tại tôn sách chóp mũi quanh quẩn không đi. Tôn sách lại tinh thần vô cùng phấn chấn, rất có thần túc không nghĩ ngủ chi ý, gặp Milan không tái chiến chi ý, tôn sách thân thủ mang tới ném ở một bên kinh quyển. Liền lấy ánh đèn, phát triển quyển mà, chính như Gia Cát Lượng giới thiệu như thế, cái này tứ thập nhị chương kinh cùng luận ngữ không sai biệt lắm, cũng không có hệ thống giới thiệu Phật giáo kinh nghĩa, thoạt nhìn tựa như một phần đi ác khuyên thiện thuyết giáo văn tự. Đại khái là sao chép nguyên nhân, văn từ không tính là trang nhã, còn có không ít lỗi chính tả, không lưu loát, không thông chỗ cũng không ít, cùng tôn sách quen thuộc loại kia văn từ yêu mỹ hậu thế Phật kinh khác rất xa. Bởi vậy có thể thấy được, một cái ưu tú phiên dịch đối văn hóa truyền bá gì trọng yếu. Ngươi làm sao còn không ngủ? Milan nỗ lực mở to mắt, nhìn một chút tôn sách trong tay Phật giáo, lẩm bẩm, lại nhắm mắt lại, phu quân, giờ phút này không nên trải qua, có bất kính chi ý, hắc hắc, cái này có cái gì bất kính? Tôn sách một bên trải qua vừa nói, chánh thức giác ngộ người là sẽ không để ý những thứ này. Chỉ có hiểu biết nửa vời người mới sẽ quan tâm những cái kia bên ngoài nghi lễ. Gắng chịu nhục thế nhưng là phù đồ sở trường cho vui. Ngươi nhìn một đoạn này, Milan nâng lên hai tay, bịt lấy lỗ tai, không nghe, không nghe, ta không nghe. Tôn sách cười hắc hắc hai tiếng, không tiếp tục cùng Milan tranh chấp. Hắn tuy nhiên không có qua tứ thập nhị chương kinh, nhưng mà năm đó học đòi văn vẻ, cũng qua như là kim cương kinh đến tột cùng nói cái gì loại hình thông dụng vật. Cũng qua một số giới thiệu Phật giáo thế giới quan sách. Hắn không tin giáo, nhưng hắn không phản đối Phật học. Nếu như lấy có một loại mở ra tâm tính đến đối đãi tông giáo, cơ hồ tất cả tông giáo đều có hợp lý thành phần. Cũng đều có gượng ép địa phương, khác nhau chỉ ở tỷ lệ nhiều ít mà thôi. Phật giáo có thể trở thành thế giới tính đại tông giáo, dẫn vô số triết nhân trí sĩ khom lưng, tự có thâm thúy chỗ. Chỉ bất quá kinh thư tuy tốt, không phòng được miệng méo hòa thượng, làm Phật giáo thành vì một cái nghề nghiệp, bên trong vẩn đục thì khó mà tránh khỏi. Đây cũng không phải là Phật giáo độc hữu hiện tượng, cơ hồ tất cả tông giáo đều như thế. Nho học tôn sùng thánh nhân, ngụy quân tử đồng dạng hoành hành tại thế. Tông giáo mục tiêu là siêu phàm nhập thánh, nhưng tuyệt đại đa số người cuối cùng chỉ là phàm tục. Cái gọi là tin dậy bất quá là miệng phía trên nói một chút mà thôi. Chánh thức lấy thân thể phụng đạo ít người mà thiếu. Kinh văn không hề dài, cũng liền hơn 2000 chữ. Tôn sách rất nhanh xong. Hắn cảm giác cùng Gia Cát Lượng không sai biệt lắm. Không cần thiết mạnh cấm trên thực tế cũng không có khả năng nhưng cũng không thể phóng túng. Không thể cung cấp để Phật giáo việc lớn tại thế cơ sở kinh tế. Đối với xã hội cũng tốt, đối Phật giáo bản thân cũng được, đều không phải là chuyện tốt. Làm hòa thượng mở công ty, thiền viện muốn lên sàn, cái gọi là tu hành cũng liền thành một chuyện cười. Nghe lấy Milan bình ổn tiếng hô, nghe chóp mũi mùi thơm ngát, tôn sách mạch suy nghĩ lạ thường rõ ràng, rất nhiều thức hải không minh chi ý. Sáng sớm hôm sau, tôn sách tìm đến Gia Cát Lượng, hỏi thăm hắn cùng phù đồ đạo người gặp mặt tình huống. Gia Cát Lượng sắc mặt rã rời, hai mắt đỏ bừng, còn đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, vừa nhìn liền biết thức đêm, thậm chí khả năng căn bản không ngủ. Tẩy cái tắm nước lạnh, để cho mình thanh tỉnh một chút thì chạy đến, vừa thấy mặt, còn chưa lên tiếng, hắn thì đưa lên một cuốn thật dày báo cáo văn thư. Tướng quân, đây là ta cùng phù đồ đạo người gặp mặt trích yếu. Tôn Sách tiếp nhận trích yếu đặt tại trong tay, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ, một đêm không ngủ. Ngủ một canh giờ, Gia Cát Lượng có chút ngượng ngùng, quan hệ đến quân bên trong tướng sĩ. Không thể có mảy may sơ suất. Ta muốn mau sớm giải quyết vấn đề này, để tránh mất khống chế. Ngươi chuyên cần tại sự tình, mẫn tại được, đây đương nhiên là ưu điểm, nhưng mọi thứ hăng quá hóa dở, vẫn là làm lấy thân thể làm trọng. Ây, tuy nhiên bị phê bình bình, Gia Cát Lượng vẫn là rất vui vẻ. Bọn họ có cái gì yêu cầu cụ thể? Phù đồ theo Hiếu Minh Đế lúc truyền vào Trung Nguyên, nêu lên lập tức lấy dịch trải qua. Đến bây giờ đã có hơn 100 năm, năm đó mang đến kinh thư còn chưa dịch xong. Già Diệp Ma Nhảy cùng Trúc Pháp Lan hai vị tôn giả sớm đã qua đời. An Thế Cao đi về phía Nam mới truyền Pháp, không biết kết cuộc ra sao. Nguyệt Thị người trong nước chi sấm vợ kế, tuổi già sức yếu, chỉ sợ cũng trèo trống không quá lâu. Bạch Mã tự dịch trải qua không đáng kể. Trước đó truyền bá một số kinh thư điển tịch lại bởi vì sao chép sai, truyền nhầm lầm tín giả không ít. Không ít người căn bản không biết phù đồ giáo nghĩa chân lý, lại mượn phù đồ tên tụ tập đám đông vơ vét của cải, bại hoại phù đồ danh tiếng. Bọn họ tới gặp tướng quân, muốn mời tướng quân giúp đỡ bọn họ dịch trải qua, đem dịch tốt kinh thư ấn hành tại thế, để người đời biết tránh thức phù đồ giáo nghĩa, để tránh làm người chỗ lầm. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, hắn hiện tại trong tay rất gấp, nào có tiền nhàn rỗi trông đỡ dịch trải qua. Còn có một việc, chính như tướng quân nói, chiến tranh chính nghĩa câu chuyện cũng không phải là phù đồ giáo nghĩa, là có một vị người Hán nhắc nhở chỉ điểm, bọn họ mới nhập gia tùy tục, thuận tiện hành sự. Người Hán, cái dạng gì người Hán, kêu cái gì, bọn họ cũng không biết tên, chỉ biết là cái kia người đại khái 40-50 tuổi. Vóc người trung đẳng, trầm mặc ít nói, sơ bình 3 năm xuân đến Bạch Mã tự ở một thời gian ngắn. Thường nghe trong chùa đạo nhân tụng kinh, về sau liền cắt tóc tu hành, tin phù đồ, sơ bình 3 năm, Tôn Sách như có điều suy nghĩ. Gia Cát Lượng thấy thế, liền vội vàng hỏi, tướng quân, ngươi biết người này? Không biết, chẳng qua là cảm thấy này thời gian điểm quá khéo. Sơ bình 2 năm cuối năm, ta cùng Từ Vinh chiến tại An Trúng, may mắn chiến thắng, nhưng Từ Vinh lại sống không thấy người, chết không thấy xác, ta vẫn cảm thấy hắn khả năng còn sống, nhưng lại một mực không có hắn tin tức. Nếu như hắn tại Bạch Mã tự xuất ra, thời gian ngược lại là vừa vặn đối được. Vậy ta phái họa sư đi hỏi thăm một phen, họa cái giống, lại tìm nhận biết Từ Vinh người xác nhận một chút. Tôn Sách gật gật đầu, cũng tốt. Mặc dù nói giữa chúng ta không có gì thù riêng, nhưng người này dùng binh già dặn, thiên tử lúc dùng người, nếu là biết hắn hạ lạc, nói không chừng hội mời hắn rời núi. Chúng ta dù sao cũng phải có chuẩn bị, chớ ăn hắn đau khổ. Gia Cát Lượng liên tục gật đầu, lập tức đi an bài. Hắn vừa mới chuyển thân thể muốn đi, Tôn Sách gọi lại hắn, người đối những cái kia phù đồ đạo người nói, ta gần nhất có chút bận bịu, 2 ngày nữa thanh nhàn, lại cùng bọn hắn đàm phán. Gia Cát Lượng đáp một tiếng, xoay người đi an bài. Tôn Sách cầm lấy Gia Cát Lượng trong đêm viết xong báo cáo, nhìn lấy phía trên tinh tế thể chữ lệ, không khỏi lộ ra cười yếu ớt. Gia Cát Lượng là cái đại tài, cũng không phải bình thường người có thể sử dụng tốt. Lưu Bị bắt đầu là không dám dùng, về sau là không thể không dùng. Nói trắng ra vẫn là tài năng không đủ, lòng dạ có hạn. Nếu có đầy đủ thủ đoạn, đem Nguyên Tòng Hệ, Kinh Tương Thát, Đông Châu Thát, Ích Thư Thát kiêm dùng cũng xúc, lại làm sao đến mức vất vả lâu như vậy mới 3 phần thiên hà. hắn bây giờ trở về nhà U Châu, có thể xông ra một phen tân thiên địa sao? Tôn Sách nhất thời xuất thần, Quách Võ bước nhanh đi tới, tướng quân, Hoa Đà cầu kiến. Tôn Sách bừng tỉnh, rất là kinh ngạc, Hoa Đà cứu qua Tôn Dực. Hắn theo Tào Ngang đến Tuấn Nghi ngày đầu tiên, Tôn Kiên thì tự mình đến nhà bái tạ, lại đưa tặng không ít lễ vật, lấy đó lòng cảm kích. Tuy nói Tôn Dực mệnh không thể dùng tiền tài để cân nhắc, nhưng cái này lễ đã đến, Hoa Đà làm Tào Ngang đồng hương cùng Kiên Định kẻ ủng hộ, cũng không thể là vì hắn hiệu lực, cho nên gần nhất một mực giữ một khoảng cách. Hắn không có đi bái cái kia Hoa Đà, Hoa Đà cũng không có chủ động tới gặp hắn, để tránh hiềm nghi, giờ phút này đột nhiên chủ động đến nhà, đến tột cùng là có ý gì? Mời hắn vào, Tôn Sách nghĩ đến, đứng dậy đi đến dưới thềm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?